Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 20, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị Hà sông bắt đầu từ Thương Dương Sơn, chảy dọc Vị Hà quận phần lớn lãnh thổ, mà Vị Hà thành là vùng lưu vực rộng lớn nhất, thuyền bè tấp nập, nhưng hiện tại trên mảnh sông này, thuyền bè bị di tản ra xa, mặt nước yên tĩnh, không khí đầy tiêu điều trang nghiêm sát khí. Khương Ly vượt sông, đạp nước mà đứng, quận phủ chủ, Vô Cực chân nhân, Vương đại sư ba người thì đứng ba góc theo hình tam giác, ngăn ở 10 trượng, đem Khương Ly vây quanh ở trung tâm. Hai bên bờ vài dặm căn bản không người dám tham gia vây xem, tuy rằng vô số người đều khát vọng tới gần quan sát Vị Hà quận bốn vị lâu năm chân nhân một trận chiến. Nhưng mà chân nhân chiến đấu dư âm quả thực vô cùng khủng bố, cho dù chỉ là nhất phẩm cường giả, chiến đấu dư âm trong vòng vài dặm đều trở thành cấm địa. Khương Ly, ngươi đã quy ẩn giang hồ thì nên hảo hảo mà an hưởng tuổi già, cơ gì ra đây chịu chết. Vô Cực chân nhân trong mắt hàn quang vừa hiện, bàn tay một chảo, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện từng chuôi kiếm, bao trùm phương viên mấy trượng, dệt thành từng đạo thanh liên hình bóng. Thanh liên vô cực kiếm, thanh liên kiếm phái tuyệt ngọc kiếm tựa thanh liên, giết tẫn vạn địch. Mà Vương đại sự cũng mắt già ngưng túc, hét lớn một tiếng, há mồm phun ra cuồn cuộn màu u lam biển lửa, đem một khoảng nước sông Vị Hà nấu sôi sùng sục. Tứ phẩm chân hỏa, phần hải hỏa. Hỏa diễm này hừng hực vô cùng, thình lình đạt đến tứ phẩm đỉnh phong chân hỏa, uy lực so với Trần Thừa Phong Huyền Long hỏa càng cường thịnh hơn một bậc. Dù sao Vương đại sư là tứ chuyển luyện đan sư, ngày ngày luyện đan, làm cho hỏa lực chất phát cô động, hỏa diễm phẩm chất cũng theo đó mà tăng cao, so với bình thường đồng cấp càng là mạnh hơn. Nhưng khổ nổi, hắn là trong bốn người không sở trường đấu pháp, am hiểu tấn công thủ đoạn cũng không gì bằng khống chế lửa. Mà quận chủ Trần Thừa Phong cũng hai tay vung ra, quanh mỗi cánh tay bao bọc một đầu hỏa long, màu vàng hỏa diễm hừng hực bốc cháy. Hắn tu luyện Hàng Long Kinh Dương Công, chính là Việt quốc Trần gia bất truyền võ học. Võ học này bắt nguồn từ khai quốc hoàng đế Kinh Dương Vương Trần Cảnh từ bí cảnh đa được một bộ tàn quyền. Năm đó Kinh Dương Vương nhờ vào này bộ tàn quyền đột phá chân vương, hùng bá một phương, sau thành lập Việt quốc. Nghe bảo bộ này Hàng Long Kinh Dương Công chia làm 9 tầng, mỗi tầng sẽ tu thành một đạo hỏa long, tu luyện thành công một trưởng đánh ra cửu long tề thiên uy lực kinh hồn. Thêm nữa, này công pháp tu ra một loại hỏa diễm gọi là huyền long hỏa, mỗi theo một tầng thì linh hỏa phẩm chất sẽ tăng theo. Chỉ đáng tiếc năm đó Kinh Dương Vương đạt được tàn quyền 6 tầng trước, còn lại 3 tầng thì không có. Giống như Trần Thừa Phong đem công pháp tu đến tầng 4, tu ra 4 đầu hỏa long, mỗi hỏa long chính là một đóa tứ phẩm linh hỏa. Lần này đem hai đầu phóng xuất, hiển nhiên là dự định nghiêm túc đánh nhau. Dưới cái nhìn của hắn, Khương Ly tuy có ngũ phẩm chân hỏa uy hiếp bản thân hỏa diễm, nhưng vừa nhìn liền biết vẫn chưa hoàn toàn khống chế được hỏa diễm. Hiện tại hắn phóng xuất toàn lực, bên cạnh có Không Hỏa Điêu Luyện Vương đại sư yểm hộ, lại thâm chủ sát phạt Vô Cực chân nhân hỗ trợ. Trận này ý đồ, đừng nói bình thường chân nhân, chính là nhị phẩm cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh, nói chi vẻn ven một cái Khương Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, Đông Minh ngươi quả nhiên tài cao gan lớn, bị ba vị chân nhân vây công mà vẫn bình đạm như thường, Trần Mỗ bội phục vô cùng. Trần Thừa Phong cười hào sảng, trong tay âm thầm lấy bí pháp dẫn hạ còn lại một đầu hỏa long, chui xuống mặt nước đánh lén. Nhưng hắn tiếng nói chưa nghỉ, liền nghe được Khương Ly khinh thường âm thanh. Trò vạt, chỉ thấy Khương Ly nhấc kiếm một cái, bỗng nhiên vung kiếm hướng phía dưới một chạm. Thời khắc này mặt nước bị chẻ đôi, lộ ra đáy bùn cắt, sóng nước dập dờn tạo hai cột sóng cao tỏa ra hai bên. Nhất kiếm trầm giang, một kiếm lực lượng nguyên bản ẩn nấp công kích màu vàng hỏa long bị chẻ ngang, hóa thành màu vàng hỏa diễm từ từ bị đánh tan. Trần Thừa Phong sắc mặt cả kinh, âm thầm khiếp sợ Khương Ly bén nhạy sức quan sát cộng với khủng bố kiếm chiêu, quả nhiên uy danh một thời lão ma đầu không thể khinh thường. Càng bực bội mình hai lần ra tay đều không chiếm được tiện nghi, thẹn quá hóa giận hét lớn. Đồng thời động thủ, tứ chuyển Hàng Long Kinh Dương Trưởng, song long thủ thủy. Thanh liên vô cực kiếm, vạn kiếm hóa thanh liên, tứ chuyển phần hải chi thuật, ba người am hiểu nhất chiêu thức ầm ấm phóng xuất ra. Ba loại cao thâm võ kỹ thêm nữa cả ba chân lực dồi dào chất phác, chính là nhị phẩm chân nhân, đỡ ba người hợp kích đều không dễ. Trên bầu trời, song long gào thét, hỏa long bay lượn, thanh thế ngút trời. Dưới mặt biển, u lam hỏa vực diễn biến bốn tầng, đem địch nhân bao bọc sát cơ tùm. Mà màu vàng cùng màu xanh hỏa diễm ở giữa thì chỉ thấy từng đạo thanh liên ảnh hóa ngàn vạn, như cơn mưa kiếm, mỗi một kiếm đủ để thuấn sát kim thân cảnh. Trên trời, dưới đất đều bị hiển hóa võ kỹ che lấp, sát cơ dồn dập, mà đứng giữa bát ngát trận thế, Khương Ly khuôn mặt tuy túc sát nhưng không hề hoảng hốt. cả một đời chém giết hơn 100 năm trấn thủ Kiêu Dương Thành, hắn gặp như thế này trận chiến nhiều không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là như thế, Khương Ly tay cũng không chậm, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên cỗ lão mai rùa ném về phía trước, mai rùa bỗng dưng biến lớn, bao khỏa hắn toàn thân hình. Lúc này ba loại võ kỹ cũng ầm ầm đụng tới, ầm ầm đánh vào mai rùa bên ngoài, khiến mai rùa run rẩy kịch liệt, lộ ra chằng chịt vết rạn, nhưng vẫn vững vàng chống đỡ. Này mai rùa từ một con tam tinh cảnh thâm hải cự quy, năng lực phòng ngự cực mạnh, chính là Khương Ly thủ đoạn bảo mệnh một trong. Thâm hải cự quy mai rùa có thể lớn nhỏ hiển hóa, có thể phòng ngự chân vương trở xuống hầu hết công kích. Mặc dù sau nhiều lần sử dụng lực phòng ngự giảm xuống rất nhiều, nhưng ngăn trở trận vừa rồi thế công y nguyên dễ dàng. Ước chừng nửa khắc công kích cũng dần dần tan mất để lộ ra khung cảnh. Chỉ thấy sông cạn lộ đáy, thậm chí đáy sông cũng bị hỏa diễm kiếm khí tàn phá không ra hình thù, một vùng đường kính trăm trượng lòng sông rỗng tuếch, nước sông bị dư âm kiếm khí cùng hỏa thế ngăn cách. Chỉ thấy ở trung tâm nơi đáy sông, hiển hiện một tấm cũ kỹ mai rùa, nằm yên ắng. Lạch cạch mai rùa bị đẩy rơi, Khương Ly lông tóc không hao tổn từ trong bước ra, khiến Trần quận chủ ba người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt không tự chủ nhìn hướng tấm kia cổ lão mai rùa, thầm than tốt một cái Khương Ly lắm bảo vật. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhận ra lần này công kích chính là bị tấm kia mai rùa đón đỡ. Tấm này mai rùa không lẽ là từ vương cấp yêu thú bên trên lấy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cả ba không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì Khương Ly đã bất thình lình phản kích. Chỉ thấy khổng lồ chân lực từ trên mai rùa ầm ầm tuôn ra, hóa thành ba đạo từ nhỏ đến lớn theo thứ tự sắc bén kiếm khí. Ba đạo kiếm khí tổng hợp từ ba vị chân nhân chân lực lại hòa vào phần thiên ma diễm, hướng về ba phía ầm ầm phóng đi. Chu nhân tuyệt địa trảm thiên, một tiếng hô nhỏ tựa như đòi mạng ma âm từ Khương Ly trong miệng lạnh lùng phun ra. Này một chiêu chính là hắn áp hòm tuyệt học Trảm Thiên Tam Kiếm, là chân nhân võ kỹ, vốn dĩ lấy hắn ngọc mệnh cảnh không thể nào sử dụng. Nhưng hắn mượn thâm hải cự quy giáp hấp thu ba tên chân nhân chân lực, lâm thời kích phát chính mình tuyệt cường một đòn. Ba đạo kiếm khí xé rách không gian như chớp đánh, kinh hiện mà ra. Vốn bị cầy nát lòng sông càng là bắt đầu nát bấy lên, này ba đạo kiếm khí hỏa diễm rừng rực tỏa ra từng trận khói đen tùm sát cơ, đủ để nghiền chết bất kỳ phàm nhân bộ võ giả. Trong đó, Trần quận chủ bị tuyệt địa một đạo quấn lấy, vô cực chân nhân bị Chu nhân kiếm ngăn tay, cả hai không dám chần chờ vội vàng ứng đối. Mà còn lại một đạo to lớn, mạnh mẽ nhất Trảm Thiên kiếm khí lại hướng đến trong ba người yếu nhất một vị. Vương Đại Sư, thâm hải cự quy giáp hấp thu công kích trong thời gian ngắn chỉ dùng được một lần, sau đó phải mất thật lâu thời gian để tu dưỡng. Vì vậy, Khương Ly quyết định trước tiên phải lấy lôi đình thủ đoạn đánh chết hoặc trọng thương một người. Mà Vương Chân Nhân, là một tên tứ chuyển luyện đan sư, không thiện tranh đấu, đánh giết khả năng cũng lớn nhất. Nhưng là, dù sao cũng là một vị lâu năm cường giả, bất ngờ một chiêu như thế nào có thể giải quyết. Vì vậy, nhân lúc Trảm Thiên kiếm khí tấn công thanh thế ngập trời thời khắc, hắn cũng dẫm túng địa kim quang bộ pháp nhanh như chớp giật hướng Vương Đại Sư sau lưng âm thầm mà đến. Lúc Khương Ly đánh ra tuyệt cường chiêu số hướng Vương Đại Sư, lúc lại thấy Khương Ly xúc thế sử dụng độn pháp muốn đánh bất ngờ, thì bên này mệt mỏi ứng phó tuyệt địa kiếm chiêu Trần Thừa Phong bỗng nhiên khóe mắt nhảy lên, biết được tình huống không ổn. Vương Đại Sư cả ngày luyện đan, ít khi chiến đấu, kinh nghiệm cùng võ kỹ thiếu thốn, trong ba người là yếu gà một đứa, lại bị Khương Ly sử dụng mạnh nhất chiêu số công kích dụng tâm đã rõ rành rành. Hẳn là muốn xuất bất kỳ ý đánh lén Vương Chân Nhân. Kẻ này không hổ là năm đó huyết ma, chiêu số quả nhiên độc ác. Nhưng mà ngươi đừng hòng toại nguyện, Trần quận chủ bỗng nhiên gồng người nhảy lên cao, hướng xuống tụ toàn lực một trường. Giao long phiên giang, trường ảnh như cơn sóng ngàn trùng, thế như sấm như điện, chấn kinh trăm dặm, uy lực không bàn nghĩ, chỉ một trường liền đem màu đen kiếm khí đánh diệt. Này kiếm khí đủ để chém giết chân nhân nhất phẩm sơ kỳ, nhưng Trần Thừa Phong có thể trong nháy mắt diệt sạch, không hổ là nhất phẩm hậu kỳ cao thủ. Sau đó không ngừng không nghỉ đạp vài bước đã xuất hiện ở Vương Đại Sư bên cạnh, nghiêm nghị hô. Vương đạo hữu, Trần mỗ tới giúp ngươi. Có Trần quận chủ vị này nhất trọng hậu kỳ giúp đỡ, Vương chân nhân ám thở dài một tiếng, lần này quả nhiên hung hiểm. Mà vô cực chân nhân vốn đang vất vả ứng phó đạo thứ nhất kiếm khí, nhìn thấy Trần quận chủ diệt đạo kiếm khí, giúp đỡ Vương chân nhân thì cũng thở dài, thong thả đánh tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên lúc này một tia hơi lạnh lóe lên trong lòng, vô cực chân nhân hoảng hốt vội vàng làm ra ứng phó. Nhưng mà, một đạo khổng lồ mênh mông kiếm khí, mang theo mông lung mà huyền ảo ý cảnh từ sau lưng hướng hắn ập đến. Vô Cực chân nhân trong lòng ngơ ngác biến sắc, không nghĩ đến Khương Ly nãy giờ vẫn dương đông kích tây, chân chính muốn tiêu diệt trước càng là chính mình. Hắn càng không nghĩ tới, Khương Ly này một kích lại khủng bố đến người ta sợ hãi, một kích này uy lực rõ ràng so chân nhân nhất trọng đỉnh phong một kích còn mạnh hơn, chân nhân nhị trọng lực lượng. Này một kích mùi vị hắn vô cùng quen thuộc, chính là đạo trảm thiên kiếm khí tấn công vương chân nhân bên kia, nhưng mà lần này đánh lên người hắn chính là gấp 10 gấp 20 lần sức mạnh. Cách chương.